Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1086, muốn thật vui vẻ a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hayley thật kích động phát văn tự, sau đó lại phát tới ảnh chụp. Kia là đoàn làm phim bên trong tới một số người ảnh chụp. Từng cái mặc Âu phục, nhìn xem vô cùng chính thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây đều là phía đầu tư a, mang tiền tới loại kia. Hợp đồng đã ký, có phải hay không siêu tuyệt? Hayley phát xong ảnh chụp sau liền hỏi. Giang Tiểu Bạch cười cho nàng hồi phục. Trong lòng thì là đang vì mọi người vui vẻ. Nhất là đen. Copy nội dung từ chuyện 88. Đàm luận đầu tư chỉ là đàm luận. Chân chính tiền tới tay đó mới là đoàn làm phim. Nếu không trung gian cũng không biết được xảy ra dạng gì biến cố. Chỉ cần không ký hợp đồng, vậy chuyện này liền tùy lúc sẽ có biến động. Hiện tại đã thỏa đàm, kia đoàn làm phim liền thật là không đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là đáng tiếc, nếu như đoàn làm phim ngay từ đầu liền có nhiều như vậy đầu tư liền tốt. Giữa chừng bơm tiền mặc dù cũng tốt, nhưng là có chút chi tiết vẫn sẽ có một ít không cân đối. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể có được hôm nay dạng này đã tương đối khá. Copy nội dung từ chuyện 88 là rất tuyệt. Kia Hayley ngươi càng phải cố lên nha. Hi hi, ta đương nhiên phải cố gắng lên á. Bạch ngươi không biết, làm ta người chung quanh biết ta tại như thế lớn đầu tư kịch bên trong làm nữ số 2 lúc. Kia từng cái kia không dám tin ánh mắt đến cỡ nào thú vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Hayley cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ngay từ đầu chỉ cho là đây là cái phác nhai đoàn làm phim. Cho nên dù là nàng là được đề bạt làm tới nữ số 2. Thế nhưng không có quá lớn cảm giác. Luôn cảm giác mình sẽ chỉ ở cái này trong phim ảnh lộ mặt. Đợi đến điện ảnh chụp xong nàng cái này diễn viên tạm thời làm việc cũng liền kết thúc. Đến lúc đó nàng lại sẽ lần nữa trở thành công việc của đoàn kịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là bây giờ đoàn làm phim nháy mắt súng hơi đổi pháo. Kia nàng cái này nữ số 2 địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cũng không tiếp tục là rác rưởi đoàn làm phim bên trong tiểu diễn viên. À, diễn viên còn là tiểu diễn viên. Chỉ là đoàn làm phim đã không tính là rác rưởi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hayley vẫn nhớ kỹ. Nàng vừa mới bắt đầu trở thành nữ số 2 lúc. Xung quanh người biết đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền thấy hiếu kỳ hỏi nàng cái gì điện ảnh, cái gì đạo diễn, dạng gì đầu tư, cái gì đội hình. Đợi nàng trả lời xong, những người kia biểu lộ cũng liền bình thản xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. À, liền cái này à, cái kia cũng chẳng thế nào cả nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Theo, đi vào đoàn làm phim, cho bọn hắn mang tới nhiệt độ. Lại thêm đầu tư tăng thêm. Nàng lại nói chính mình là phá hiểu chi chiến, nữ số 2 lúc. Những người kia không chuyển biến tốt xem. Có cũng chỉ là ghen tị. Cái này khiến Hayley không chịu được ảo tưởng đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu có một ngày, chính mình thành lớn chế tác lớn đầu tư đại trận mặt trong phim ảnh nữ nhỉ. Thậm chí nữ nhất thời điểm, những người này lại sẽ phản ứng như thế nào đâu. Được rồi, nàng cũng không biết không có khả năng. Bất quá suy nghĩ một chút nha. Vẫn là có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng Hayley hàn huyên một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch liền cho Đen phát cái chúc mừng cùng cố lên biểu lộ đồ. Đen trở về tiếng cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch nhận được tin tức thời điểm đã nhanh ngủ thiếp đi. Không tiếp tục cho Đen hồi phục. Có thể Đen tâm tình lại là cửu cửu không thể ngừng lại. Dù là đi một mình gian nan, Thế nhưng là mỗi khi nghĩ đến tại Đồng Bạc Bỉ Ngạn có một cái người Hoa nữ diễn viên hiểu hắn không dễ. Đồng thời giống như hắn mong mỏi thành công của mình lúc. Hắn đã cảm thấy tâm lý ấm áp. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không phải một người tại phấn đấu. Hắn là có tri kỷ. Mà đối phương mặc dù không tại bên cạnh hắn. Nhưng lại ở phía xa yên lặng chú ý chính mình. Lo lắng đến chính mình. Vì hắn cổ vũ động viên. Đã ngủ Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới đên một người não bổ cái này. Nàng ngay tại trong lúc ngủ mơ hơi lộ ra dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng gặp được tiểu sư muội. Trong mộng tiểu sư muội vẫn là loại kia chất phác ngọt ngào dáng vẻ. Nàng cũng giống như mình có mới tinh sinh hoạt cùng thân phận mới. Ở nơi đó, nàng có yêu thương nàng cha mẹ. Cũng có một cái cùng mình bằng tuổi nhau tỉ tỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch tựa hồ thấy được tiểu sư muội mới cả đời. Nàng tìm được một cái đồng dạng ưu tú một nửa khác. Hai người hai bên cùng ủng hộ. Ân ái tổng độ. Cùng xông vào trong sinh hoạt cửa ải khó khăn. Đồng thời dắt tay tổng lão. Thẳng đến tóc trắng xóa. Mới trong cuộc đời. Tiểu sư muội là trường thọ vui tang, trọn vẹn sống qua trăm tuổi, mặt khác không bệnh vô tai, thân thể khỏe mạnh, copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng người chết chính là như đèn diệt. Một thế này không có, sau khi chết chính là âm trầm hắc ám, không còn luân hồi, nhưng bây giờ nàng tin tưởng người khác là có luân hồi. Có lẽ một thế này có người không may mắn, có người chật vật. Nhưng là đời sau hoặc là hạ hạ một thế. Hắn sẽ có được cứu rỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Thân nhân của chúng ta. Bằng hữu, những cái kia đã tiếc nuối ôm trôi qua mà kết thúc người. Bọn họ sẽ tại thế giới mới bên trong có được cuộc đời khác nhau. Tại ngươi không thấy được địa phương hạnh phúc mỉm cười. Ngược lại suy nghĩ một chút, nếu như chính mình một thế này nhìn như long đong bất hạnh, có lẽ là ngươi ở kiếp trước hoặc là đời sau lúc quá nhiều thuận lợi hạnh phúc. Đại phú đại quý đây, copy nội dung từ truyện 88, hoặc là chúng ta cuối cùng sẽ tại chúng ta không thấy được địa phương đạt đến hài hòa cân bằng. Đây chính là thượng đế cho chúng ta một loại khác công bằng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch luôn luôn ngủ ngon. Nhưng một ngày này nàng ngủ đặc biệt tốt. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy trần nhà lúc cũng còn có một loại như cùng ở tại trên bầu trời ngao du cảm giác. Thân thể nhẹ nhàng, lại phi thường ấm áp. Nàng vươn tay sờ lên bả vai vị trí. Nơi đó có chút ấm áp. Mơ hồ trong đó còn có thuộc về tiểu sư muội hương thơm khí tức. Liền phảng phất dĩ vãng nàng bổ nhào vào chính mình đầu vai nũng nịu đồng dạng. Có lưu lại khác nhiệt lượng thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu sư muội, lần này, người muốn thật vui vẻ a, Giang Tiểu Bạch khẽ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi câu nói này nói xong. Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy có một loại chấp niệm triệt để tiêu tán. Mà cái kia dường như cười dường như khóc nữ hài nhi cũng triển lộ ra vui vẻ nụ cười sán lạn nhan. Nàng quay đầu nhìn chính mình một chút. Trong mắt có lưu luyến. Có thể càng nhiều hơn là chúc phúc. Sau đó nàng liền xoay người. Thoải mái lại vui sướng chạy về phía phương xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đã đi người chính là đi. Thế nhưng là người còn sống còn phải hảo hảo sinh hoạt. Đoàn làm phim làm việc vẫn còn tiếp tục. Qua một ngày lúc, đoàn làm phim đột nhiên tới hai vị khách nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Móa, ta không có nhìn lầm đi. Kia là Hàn Ảnh Đế sao? Giang Tiểu Bạch vừa mới hóa xong trang điểm đi hướng phim trường. Chuẩn bị chờ đợi thuộc về mình phần diễn khai mạc. Nhưng mới đi qua liền nghe được có người nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Ảnh Đế. Cái nào Hàn Ảnh Đế? Copy nội dung từ truyện 88. Quá nhiều đột nhiên thanh âm nhường Giang Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng. Mà một thanh âm liền nháy mắt mang nàng tới hiện thực. Tiểu Bạch A-Z. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền thu hoạch đầy cõi lòng thơm thơm mềm mềm. Lạc lạp, Giang Tiểu Bạch vô ý thức ôm lấy nàng đến bảo trì thăng bằng của mình. Nháy mắt mấy cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cúi đầu liền thấy tiểu cô nương xinh đẹp nét mặt tươi cười. Vui vẻ lúc cười lên giống tiểu nguyệt nha bình thường. Là ta rồi tiểu bạch A-Z. Ta cùng cha ta đến ngươi đoàn làm phim chơi. Ngươi hài lòng hay không nha? Copy nội dung từ truyện 88. Lạc lạp ôm một hồi sau liền buông lỏng tay ra. Có chút ngượng ngùng lặng lẽ đỏ mặt. Tại biểu đạt cảm tình trên nàng còn không phải như vậy không giữ lại chút nào. Chỉ có tại đặc biệt vui vẻ lúc mới có thể bộc lộ một chút. Bất quá rất nhanh liền sẽ rụt về lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giống vừa rồi loại kia không chút nào thu liễm đại đại dáng tươi cười. Còn có giang hai cánh tay thật xa chạy tới cử động. Đối lạc lạp đến nói số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.